Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 596, thứ 594 chương, đi qua gần đây một năm đến sự tình cùng với này hơn một tháng qua ở chung. Hắn sẽ không cảm giác bất gia tuyết nguyệt đế quốc góc hẹp ngũ cốc lục hoang cửu điện bày đạo thế. Lực dã tâm, cũng sẽ không cảm giác bất gia nàng và A Tuyết đoán hướng phương hướng. Di lấy Phượng Chi giật tính tình, người nọ là cái không yêu xen vào việc của người khác cũng không có gì dã tâm nhân. Như vậy Tuyền Trạch và Tuyết Nguyệt đế quốc hợp tác tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Quý quân Nguyệt rất trực tiếp, tự Phượng Chi giật sau khi đồng ý liền nhìn Lam Ưng liếc mắt một cái. Lam Ưng hội ý đi tới Phượng Ngân Hoa bên người, ngay trước Phượng Chi giật mặt uy hắn tam mai cấu nguyên đan hậu. Mới đi đến Phượng Chi giật trước mặt cho hắn tam mai cấu nguyên đan. Lại cho hắn bên người té xỉu hai trưởng lão một người uy tam mai cấu nguyên đan. Lớn như thế bút tích, nhượng bốn phía quan võng nhân nhao nhao sâu u mâu quang. Trong lòng lại một lần nữa khẳng định, này luyện chế ra cấu nguyên đan nhân tất nhiên chính là Tuyết Nguyệt đế quốc trung tâm nhân viên. Không chỉ như vậy, lấy những người này tiêu tiền như nước trình độ. Này cấu nguyên đan sản xuất tuyệt đối rất nhiều. Này nhận thức nhượng không ít người tâm trạng trầm xuống. Có đủ để cùng ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo kham địch nổi đích thực lực cũng tính. Ngay cả này đó phụ trợ đan dược cũng nhiều như thế. Hiệu dụng giỏi như vậy, làm sao có thể không nhượng chúng thế lực sản sinh uy hiếp. Phượng Chi giật cũng là cái thẳng thắn người. Không chỉ thẳng thắn hơn nữa hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ở dung cấu nguyên đan hậu, hắn liền chỉ thiên lập được kết thúc hữu hảo lời thề. Ta Phượng Chi giật ở đây lấy toàn bộ Phượng Hoàng Cốc vì bằng. Lập hạ thề ước, trăm năm trong vòng tuyệt đối không cùng Tuyết Nguyệt đế quốc là địch. Chỉ cần Tuyết Nguyệt đế quốc có nguy nan tất xuất thủ tương trợ. Tuyết Nguyệt đế quốc tuân thủ minh ước một ngày, bất xâm phạm Phượng Hoàng Cốc. Phượng Hoàng Cốc cũng đem thề chết canh giữ minh ước, nếu có vi phạm, Phượng Hoàng Cốc mọi người đem thụ thiên địa chi kiếp. Phượng Chi giật này lời thề ngoan mà thật, hắn không chỉ có là vì chính mình lập hạ lời thề. Càng là vì toàn bộ Phượng Hoàng Cốc lập hạ lời thề. Kể từ đó, Quý Quân Nguyệt cũng không cần lo lắng Phượng Hoàng Cốc những người khác. Hoặc là Phượng Chi giật hậu thế hội xé bỏ minh ước. Này thề ước vừa ra, chỉ cần Tuyết Nguyệt đế quốc không có chuyện trước vi phạm. Phượng Hoàng Cốc bất luận kẻ nào cũng không rất đúng Tuyết Nguyệt đế quốc xuất thủ. Bằng không chính là thiên kiếp, phàm là Phượng Hoàng Cốc nhân, ai cũng trốn không thoát. Đối với thật tình như thế không chút nào lưu đường lui thề ước. Đảo thật đúng là ngoài Quý Quân Nguyệt dự liệu, nàng vốn là muốn Phượng Chi giật dù cho lập hạ thề ước. Cũng chỉ hội lấy hắn cá nhân danh nghĩa, nói như thế nào cũng sẽ lưu lại đường lui, nàng hoặc nhiều hoặc ít hay là muốn mở miệng kết thúc. Không nghĩ đến, đối phương trái lại trực tiếp làm sạch sẽ, Phượng Cốc chủ như vậy chân thành, ta tự nhiên cũng sẽ không bạch bạch làm hại ngươi một phen thành ý. Ta Quý Quân Nguyệt ở đây lấy Tuyết Nguyệt đế quốc vì bằng. Kết thúc minh ước, chỉ cần Phượng Hoàng Cốc trăm năm nội không cùng Tuyết Nguyệt đế quốc là địch. Ở Tuyết Nguyệt đế quốc nguy nan lúc xuất thủ tương trợ. Liền tuyệt không chủ động xâm chiếm Phượng Hoàng Cốc, nếu có vi phạm, Tuyết Nguyệt đế quốc mọi người bị tao trời phạt. Nghe Quý Quân Nguyệt thề ước, Phượng Chi giật âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đáy mắt cũng thoáng qua một tia thưởng thức, hắn sở dĩ hội đem chính mình đường lui phá hỏng. Hoàn toàn là bởi vì hắn biết đối phương sẽ không cho mình lưu lại đường lui. Hắn dù cho xử kế cũng vô dụng, nói không chừng cuối cùng còn có thể bị này giảo hoạt cay nghiệt tiểu cô nương bày một đạo. Bởi vậy mới tính toán đánh bạc một phen, sự thực kết quả cũng chứng minh hắn đổ thắng. Quý Quân Nguyệt người này mặc dù tà vọng thông minh lại tàn nhẫn tàn khốc một chút, nhưng cũng không phải tội ác tày trời gian trá âm ngoan người. Ít nhất ở người khác dụng tâm đối đãi lấy ra thành ý thời gian. Nàng sẽ không cắn ngược lại một cái. Quý Quân Nguyệt xác thực sẽ không cắn ngược lại một cái. nhưng đây cũng không phải là nàng chính nghĩa chân thành. Tương phản, Quý Quân Nguyệt tính tình cũng chính cũng tà, như chính nàng sở nói. Nàng cũng không phải là một người tốt, hiện tại nàng như vậy chân thành hồi báo đối phương, cũng bất quá là bởi vì đối phương không có uy hiếp được lợi ích của nàng. Thậm chí là tương lai có thể cho nàng mang đến nhiều hơn lợi ích mới có thể như vậy thành ý. Nếu thật có một ngày Phượng Hoàng Cốc trở thành chặn đường thạch, cho dù có thể ước ràng buộc, Quý Quân Nguyệt đồng dạng có biện pháp phá hủy nó. Diệt Phượng Hoàng Cốc, một Tuyết Nguyệt đế quốc mà thôi. Nàng có thể xây một, là có thể xây thứ hai, thứ ba, đã không có Tuyết Nguyệt đế quốc, tự nhiên cũng sẽ không có thể ước hạn chế. Chỉ là lúc này trầm mặc xem chừng cả đám nhân, bao gồm đương sự Phượng Chi Giật cũng không có phát hiện. Bọn họ cho rằng coi như có thành ý cũng không có hoại thấu nữ tử. Kỳ thực chẳng qua là bởi vì còn chưa có ảnh hưởng đến nàng tự thân lợi ích dễ như trở bàn tay mà. Thôi, chỉ có quen thuộc Quý Quân Nguyệt nhân mới biết, tỷ như Tần Lan Tuyết, tỷ như Yêu Vũ, tỷ như Tô Mộc Húc và Vũ Gia, Lam Ưng chờ người, mấy người trong lòng đều biết, những người này nếu như lấy nhân loại lương thiện tiêu chuẩn đến so sánh Quý Quân Nguyệt, kia thật là 10 phần sai. Quý Quân Nguyệt tính tình cũng chính cũng tà thay đổi thất thường. Bình thường không chọc vào nàng xác thực không có gì sự. Nhưng nếu như liên lụy đến tự thân lợi ích, coi như là vô tội, coi như là không cừu không oán, vậy cũng chiếu giết không lầm. Phượng Hoàng Cốc tốt nhất là vẫn ngoan ngoãn không cần có cái gì tâm tư. Bằng không đằng thu thập nên thu thập nhân hậu, Quý Quân Nguyệt không rảnh rỗi. Thứ nhất đối phó tuyệt đối là này đó hiệp công vong bản nhân. Có Phượng Chi Giật này không để lại đường lui thể ước. Nguyên bản còn tính toán trước lá mặt lá trái vượt qua tức thì cửa ải khó khăn nhân đô nhao nhao. Dừng lại tâm tư, bởi vì đây chính là không có đường lui sự tình. Một khi mấy ngày bọn họ cũng cùng Phượng Hoàng Cốc như nhau và Tuyết Nguyệt đế quốc đạt thành hiệp nghị. Như vậy thế tất bất có thể ngăn cản Tuyết Nguyệt đế quốc tế thân với ngũ cốc lục hoang cửu điện bày. Đạo thế lực, nói không chừng còn có thể bởi vậy nhượng Tuyết Nguyệt đế quốc phát triển càng ngày càng tốt. Cuối cùng dẫm đến bọn họ mọi người trên đầu đến. Bất quá có người yên tĩnh trong lòng tính toán. Lại cũng có người có quyết định. Đó chính là Bích Nhan Thiên. Hắn mặc dù bởi vì là không chết không già thân. Trên người thương đã bắt đầu ở khép lại, nhưng thật muốn cùng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết là địch. Hắn lại là không muốn, trước không nói thực lực của hắn bây giờ không có Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cao. Liền nói Băng Phong Vương Điện, thật muốn đánh khởi đến, chẳng sợ Băng Phong Vương Điện nội tình so với Tuyết Nguyệt đế quốc cao quá nhiều. Hắn vẫn có loại dự cảm, cuối cùng người thắng nhất định sẽ là Tuyết Nguyệt đế quốc. Bởi vì Quý Quân Nguyệt nữ tử này, hắn cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấu quá, hắn sẽ không quên, đến nay Quý Quân Nguyệt lai lịch còn là một mê. Bích Nhan Thiên nhìn về phía Băng Phong Vương Điện điện chủ, lên tiếng đề nghị đạo, Băng Phong Vương Điện cũng và Tuyết Nguyệt đế quốc kết thúc hữu hảo minh ước đi, Bích Nhan Thiên. Thanh âm như trước lạnh giá vô độ, yên ổn không sóng, âm lượng cũng không lớn. Nhưng ở này phương yên tĩnh không gian chung, lại giống như một trận đóng băng ngưng tụ, trong nháy mắt đông lại toàn bộ không khí, nhượng mọi người ngực một nhảy, nhao nhao không thể tưởng tượng nổi chắc con ngươi nhìn về phía Bích Nhan Thiên. Liền ngay cả Băng Phong Vương Điện điện chủ cùng với bên cạnh sống hai danh trưởng lão cũng đâu có. Chút không dám tin tưởng nhìn Bích Nhan Thiên. Liên kia choáng váng cảm đô trong nháy mắt bị kích thích tiêu tan. Lời này ai nói cũng không có vấn đề gì, nhưng lại không thể là Bích Nhan Thiên. Hắn thế nhưng không già không chết thân, không đạo lý cũng không lý do hạ mình hàng quý hướng đi người khác thỏa hiệp. Vì sao, Băng Phong Vương Điện điện chủ sau khi lấy lại tinh thần? Thần sắc có chút phức tạp dò hỏi. Bích Nhan Thiên quay đầu nhìn về phía đồng dạng chính nhìn về phía hắn Quý Quân Nguyệt. Bình tĩnh nói, Băng Phong Vương Điện không phải là đối thủ của nàng, một câu rất yên ổn lời. Lại làm cho mọi người đồng thời biến sắc, cũng làm cho Băng Phong Vương Điện hai danh trường trên khuôn mặt già nua trong nháy mắt dâng lên. Một cỗ không cam lòng hòa xấu hổ, liền ngay cả Băng Phong Vương Điện Điện chủ cũng có chút ngoài ý muốn đồng thời có chút bất mãn. Bất quá có lẽ là nghĩ đến Bích Nhan Tiên lúc này không giống ngày xưa. Hắn kiềm chế ở hòa khí, Hảo Thanh khuyên, chúng ta không tất phải làm như vậy không phải sao? Có ngươi ở, sau này lộ cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa chúng ta mang đan dược cũng đủ chữa bệnh, chỉ là nghỉ ngơi nhiều mấy ngày mà thôi. Bích Nhan Tiên thu về và Quý Quân Nguyệt nhìn nhau tầm mắt, nhìn về phía Long Nghị Ký. Chẳng sợ người trước mắt là cùng hắn có quan hệ huyết thống ca ca. Bích Nhan Tiên mâu quang như trước lạnh giá như đông tuyết bình thường. Không có chút nào tình người vì, Long Nghị Kỳ bị Bích Nhan Tiên yên ổn không sóng lạnh giá tầm mắt chành được có chút mất tự nhiên. Rời đi mắt, nói thật, cứ việc dọc theo con đường này Bích Nhan Tiên và Tuyết Nguyệt Đế quốc nhân quan hệ ái muội không rõ. Hắn đâu chưa từng nghĩ muốn và Tuyết Nguyệt Đế quốc kết thành đồng minh. Ý nghĩ của hắn hòa cái khác thế lực như nhau. Đằng sau khi rời khỏi nơi đây, chỉ cần các thế lực có động tác, hắn cũng sẽ nhượng Băng Phong Vương Điện tham dự. Tuyết Nguyệt Đế quốc thế lực phát triển quá nhanh, thực lực đề thăng cũng quá nhanh. Hơn nữa lai lịch thần bí, đối với bọn họ những thế lực này tràn đầy uy hiếp. Quyết không thể nhượng kỳ trường tồn xuống, phải nhanh chóng hủy diệt. Bích Nhan Tiên như thế nào hội nhìn không ra Long Nghị Kỳ ý nghĩ. Lạnh nhạt nhìn hắn nửa ngày, cuối không có nói thêm nữa một câu, nhưng trong lòng đã có quyết định, cứ việc hắn đối Băng Phong Vương Điện không có gì cảm tình. Nhưng cũng sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn nó cứ như vậy hủy ở Long Nghị Kỳ trên tay. Huống chi so với Long Nghị Kỳ, Long Túc thích hợp hơn trở thành Băng Phong Vương Điện Vương. Ít nhất Long Túc và Quý Quân Nguyệt vẫn luôn là hợp tác đồng bọn. Để lời nói với người xa lạ hôm nay liền hai canh nha. Sáng sớm ngày mai sẽ tiếp tục. Đúng rồi, hôm nay là tháng này ngày cuối cùng. Con nhóc các cũng đừng quên thanh phiếu nha. Có tiền giấy vội vàng đập qua đây. Nếu không liền bị thanh không điều. Gào khóc tương đương.